Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 25, bất ngờ tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi Cố Minh Kiệt nói đồng ý kết hôn với Tiểu Di, bà nội Cố muốn nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Tiểu Di biết, nhưng bà chợt nhớ ra Tiểu Di đang ở quê nghỉ ngơi. Bà lại không muốn làm phiền Tiểu Di vào khoảng thời gian này vì bà đã hứa sẽ để Tiểu Di có thời gian suy nghĩ rồi, vậy nên vẫn là để Tiểu Di lên lại đây bà sẽ nói chuyện này với Tiểu Di. Vậy dù sao Cố Minh Kiệt cháu bà đã nói thì sẽ không nuốt lời. Tại quán bar, có lẽ đã rất lâu rồi từ hôm chuyện của hắn và Uông Tiểu Di xảy ra, hôm nay Cố Minh Kiệt mới lại rủ Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong tới đây uống rượu và nói chuyện. Chính ba người bạn của hắn cũng bất ngờ không kém khi nhận được tin nhắn hắn rủ họ tới đây, nhưng trái với sự bất ngờ của ba người bạn của mình, Cố Minh Kiệt lại đang thong thả uống rượu như không có chuyện gì xảy ra. Thấy ba tên bạn thân của mình cứ nhìn hắn chằm chằm nãy giờ, hắn hơi khó chịu lên tiếng hỏi. Trên mặt tôi hôm nay dính gì sao mà các cậu nhìn tôi mãi thế? Tử Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu nói. Trên mặt cậu không dính gì cả, chỉ là hôm nay cậu rất lạ. Minh Kiệt, đã xảy ra chuyện gì với cậu thế? Cố Minh Kiệt nhìn sang Tử Thiên nói. Lạ ở chỗ nào Tử Thiên? Tôi vẫn vậy thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhất Phong lắc đầu nói. Chơi với cậu hơn 20 năm, bọn tôi hiểu rõ tính cậu ra sao mà mỗi lần tâm trạng cậu thay đổi chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Vĩnh Kỳ im lặng nãy giờ nhìn Cố Minh Kiệt chằm chằm không nhanh không chậm nói. Mục đích cậu gọi bọn tôi đến đây là gì Minh Kiệt? Chúng ta là bạn thân nên không cần bí mật như thế đâu. Nhìn ba tên bạn của mình, Cố Minh Kiệt uống hết ly rượu trên tay bình thản nói. Ngày mai tôi và các cậu cùng tới nơi Uông Tiểu Di ở, thế nào, có muốn đi cùng không? Ba cặp mắt nhìn Cố Minh Kiệt chằm chằm, cái quái gì tự nhiên cậu ta lại muốn tới đó làm gì? Không phải cậu ta rất ghét Uông Tiểu Di sao? Cố lấy lại bình tĩnh, Nhất Phong hỏi hắn. Minh Kiệt, cậu vừa uống 2 ly rượu thôi đấy, cậu chắc cậu đang không say đấy chứ? Trái với sự ngạc nhiên của ba tên bạn của mình, hắn vẫn bình tĩnh nói. Tôi biết cậu đã cho người của cậu điều tra về họ rồi, không phải sao Nhất Phong? Hơn nữa tôi cũng cần tới thăm nơi vợ tương lai của mình sống chứ. Đoàn một tiếng nổ cực lớn đang được bùng nổ trong căn phòng VIP, cả bốn người họ đang ngồi. Cố Minh Kiệt vừa nói gì? Cậu ta vừa nói ai là vợ tương lai của hắn cơ? Không thể bình tĩnh được nữa, Tử Thiên đứng bật dậy hỏi lại hắn. Cậu vừa nói gì Minh Kiệt? Cậu muốn tới thăm ai? Và cậu chắc chắn cậu vẫn đang tỉnh táo chứ? Với một người vốn dĩ bình tĩnh như Vĩnh Kỳ cũng bị câu nói của Minh Kiệt làm cho bất ngờ tới á khẩu nãy giờ. Cậu lại định làm gì Cố Minh Kiệt? Tại sao cậu lại gọi Tiểu Di là vợ tương lai của cậu? Cố Minh Kiệt nhìn ba người bạn của hắn vẫn bình tĩnh như cúc, hắn nói. Tôi sẽ kết hôn với Uông Tiểu Di, không phải các cậu cũng muốn tôi kết hôn với cô ta sao? Và các cậu cũng không cần tỏ ra ngạc nhiên thế đâu. Trong vài phút, Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong đã được đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, và những điều bất ngờ ấy giống như một quả bom làm nổ tung mọi suy nghĩ của họ vậy. Chơi với nhau hơn 20 năm, lần đầu tiên ba người họ thấy Cố Minh Kiệt khó hiểu như hiện tại. Vĩnh Kỳ ngả lưng tựa vào ghế hỏi Cố Minh Kiệt, cậu lại muốn làm gì Tiểu Di đây Minh Kiệt? Đừng nói với chúng tôi cậu không có mục đích, khi làm thế này sẽ chẳng ai tin đâu. Cố Minh Kiệt không trả lời câu hỏi của Vĩnh Kỳ, hắn uống thêm một ly rượu nữa, sau đó hỏi ba tên bạn của mình. Các cậu chỉ cần trả lời có muốn đi cùng tôi hay không mà thôi, còn những chuyện khác các cậu đừng quá bận tâm tới. Tử Thiên nhịn không được hỏi hắn. Cậu nói sẽ kết hôn với Uông Tiểu Di, vậy Diệp Băng Tâm thì sao? Không phải người cậu yêu là cô ta sao? Minh Kiệt, cậu đang suy tính chuyện gì thế? Khi nghe Tử Thiên nhắc tới Băng Tâm, khuôn mặt vốn bình thản của hắn có chút vặn vẹo. Đã rất nhiều lần hắn nghĩ tới việc Băng Tâm biết việc hắn kết hôn với Tiểu Di, cô ấy sẽ ra sao? Có lẽ sẽ rất thất vọng về hắn, nhưng hắn nghĩ sau khi bắt Uông Tiểu Di trả giá, hắn sẽ bù đắp cho Băng Tâm của hắn sau, và với hắn một cô gái hiểu chuyện như Băng Tâm sẽ hiểu cho hắn thôi. Lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, hắn đứng lên nói. Ngày mai hẹn nhau ở nhà tôi rồi cùng đi tới đó, vì chỉ đi trong ngày nên không cần mang thêm đồ đâu, và như tôi đã nói các cậu chỉ cần biết rằng tôi sẽ kết hôn với Uông Tiểu Di, còn chuyện khác thì các cậu đừng bận tâm tới. Nói xong hắn thong dong đi ra khỏi phòng VIP, để lại ba cặp mắt trợn tròn nhìn theo hắn. Trong lòng của Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong cùng một tâm trạng, đó là sự lo lắng dành cho Tiểu Di. Với những sự hiểu biết của họ về Cố Minh Kiệt, chắc chắn cậu ta đang có kế hoạch gì đó, và kế hoạch đó nhằm vào Tiểu Di. Dù không nói đồng ý hay không, thì sáng hôm sau bốn chiếc xe của Cố Minh Kiệt, Dương Nhất Phong, Lãnh Tử Thiên và Hàn Vĩnh Kỳ vẫn xuất phát từ Bắc Kinh tới Diên Khánh, nơi Tiểu Di và ba cô bạn của mình đang ở đó. Bốn chiếc xe đời mới lao vun vút trên đường, khiến mọi người đi qua họ không khỏi trầm trồ. Việc tìm nơi ở của bốn cô gái không quá khó khăn với bốn người họ, vì từ lâu Nhất Phong đã cho người điều tra về bốn cô gái từ trước, nên hôm nay Nhất Phong sẽ là người dẫn đường đưa ba tên bạn của Nhất Phong tới đó. Sau một quãng đường khá dài thì họ cũng gần tới cô nhi viện nhân ái, nơi bốn cô gái đang ở đó. Ở cô nhi viện nhân ái, Tiểu Di và ba cô bạn của mình đang giúp mẹ Trần giặt đồ và dọn dẹp, thường thì mỗi lập về đây họ sẽ giúp mẹ Trần những việc ấy, ngoài ra thỉnh thoảng họ cũng sẽ giúp mẹ Trần dạy các em học bài. Tiểu Di và Tiểu Nhiên đang giặt đồ, còn Tiểu Hy và Gia Linh đang chuẩn bị mọi thứ để một chút nữa. Sau khi giặt đồ xong, bốn cô gái sẽ ra suối để bắt cá. Đang chăm chú làm việc, bốn cô gái nghe thấy tiếng ô tô dừng lại ở cổng cô nhi viện. Cả bốn nhìn nhau thắc mắc, vốn dĩ cô nhi viện nơi họ ở thường có rất ít xe ô tô qua lại, nếu có thì cũng là những xe tải lớn chở rau củ đi qua mà thôi. Chưa hết thắc mắc ai tới thì cô bé Tiểu Hà chạy tới chỗ họ nói: các chị có bốn anh đẹp trai vừa tới nhà chúng ta và nói muốn tới đây tìm các chị đấy. Vốn dĩ cả bốn đang rất thắc mắc, lúc này lại càng thắc mắc hơn, đào đâu ra bốn tên đẹp trai đến tìm bọn họ chứ. Và lại ở đây họ có quen tên con trai nào đâu nhỉ. Cả bốn cô gái chưa kịp nói gì thì giọng nói quen thuộc của Tử Thiên vang lên. Tiểu Di, bọn anh tới thăm em và mọi người, liệu em có vui lòng tiếp đón bọn anh không đây? Tiểu Di và ba cô bạn của mình mắt trợn to nhìn bốn con người trước mặt. Tại sao bọn họ lại ở đây? Đó là suy nghĩ chung của bốn cô gái lúc này. Tiểu Hy trợn tròn mắt nhìn tên cợt nhà trước mặt. Các anh tới đây làm gì? Không phải các anh còn rất nhiều việc phải làm sao? Có vẻ như chỗ này của chúng tôi không phải nơi các anh nên tới thì phải. Lúc này Gia Linh đã nhìn thấy Cố Minh Kiệt đang nhìn Tiểu Di chằm chằm, sự tức giận nổi lên. Gia Linh nghiến răng nói: chúng tôi không có vinh dự để tiếp các anh, vậy nên các anh từ đâu tới thì về nơi đó đi. Không tiễn. Trước sự tức giận của Gia Linh, Nhất Phong vẫn ung dung đi tới, anh ta còn tự nhiên khoác vai Gia Linh nói: đừng tức giận như thế Gia Linh, dù sao bọn tôi đã tới đây rồi, ít ra cô cũng phải mời tôi uống ly nước trước khi đuổi chúng tôi đi chứ. Dù sao chúng tôi cũng là khách mà. Gia Linh giật bắn mình khi tên trăng hoa này đang vô tư khoác vai mình, vội vàng đẩy hắn ra. Gia Linh càng phẫn nộ nói: ở chỗ chúng tôi không có nước để mời các anh uống. Mời các anh về cho. Trái với sự tức giận ở bên kia thì bên này Tiểu Nhiên đang nhìn bốn người trước mặt với rất nhiều câu hỏi. Nhìn thấy sự khó hiểu của Tiểu Nhiên, Vĩnh Kỳ lên tiếng nói: bọn anh hôm nay có việc đi qua đây, nhớ ra bọn em cũng ở gần đây nên bọn anh tới thăm bọn em thôi, không làm phiền các em chứ. Tiểu Nhiên dù vẫn có chút nghi ngờ trước câu nói của Vĩnh Kỳ, bốn người họ thì có việc gì ở đây. Và dù có việc họ cũng không cần đích thân tới đây thế này. Nhưng cuối cùng Tiểu Nhiên vẫn gật đầu với Vĩnh Kỳ như muốn nói đã hiểu lý do họ tới đây rồi. Nhưng rồi sáu cặp mắt nhìn sang Cố Minh Kiệt và Tiểu Di, hai người họ đang nhìn nhau không chớp mắt nãy giờ. Thật ra Tiểu Di đang vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của hắn ở đây lúc này, cộng thêm ánh mắt hắn nhìn cô nãy giờ khiến Tiểu Di cảm thấy hơi sợ hắn. Hơn nữa không phải hắn rất ghét Tiểu Di tới nỗi muốn tránh cô còn không kịp sao? Vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở đây lúc này? Với Cố Minh Kiệt khi nhìn thấy Tiểu Di không hiểu sao hắn có chút vui mừng. Thật ra hôm nay hắn tới đây là có mục đích riêng của mình, và đáng lẽ sau những gì cô ta đã làm thì hắn phải hận cô gái này mới đúng, nhưng hiện tại Cảm giác của hắn lúc này đang rất lạ mà chính hắn cũng không thể giải thích được. Cách chương.